Thập Phương Võ Thánh, chương 513 hạ cờ, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh Mộc Thành Huy kháng trụ đối diện chém tới song kích bùng nổ cuối cùng dư lực hai trưởng đánh vào trước mặt Hắc Bạch phi tướng trên thân. Hai đạo cự đại lực trùng kích tựa như cuối cùng rơm rạ, đem Hắc Bạch phi tướng hai người sớm đã vết thương chồng chất thân thể, đánh cho bay rớt ra ngoài, trên mặt đất ngã xuống, lôi ra thật dài vết máu. Hô, hô, Mộc Thành Huy lúc này sớm đã không còn là nguyên bản bộ dáng. Hắn song huyết mạch đã thức tỉnh một loại, đồng thời còn phục dụng trước đó cầm tới Phật môn bí dược. Thuộc về cửu môn kim tượng phá hạn cấp huyết mạch đang thức tỉnh về sau, đối thực lực tăng phúc tương đương khủng bố. Chỉ cần bị hắn tùy ý lao tới một điểm, đối diện Hắc Bạch phi tướng liền sẽ trong nháy mắt phá phòng, thụ thương gãy xương. Nếu không phải tốc độ của hắn thực sự theo không kịp, lúc này cũng không đến mức chật vật như thế. Kỳ thật nguyên bản, hắn là không có nhanh như vậy liền có thể thức tỉnh huyết mạch. Có thể vương huyền bùng nổ, nghiêm trọng kích thích Phật môn an bài. Thế là tại một chút tông sư dưới chỉ thị, Mộc Thành Huy đạt được không ít có thể thời gian ngắn kích phát tự thân tiềm lực hóa thành thực chiến thực lực bí dược. Này chút chân quý bí dược bản thân liền ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh hoa. Lúc này dùng dược vật về sau, Mộc Thành Huy đến bây giờ còn cảm giác mình thân thể phảng phất một cái lăn nóng thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bị dẫn chợt nổ tung. Dạng này tự nhiên sẽ có di chứng, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều lắm. Trước qua này một cửa lại nói, bằng không mất đi tài nguyên tập trung nghiêng, về sau lại muốn gặp được bực này cơ hội, liền khó khăn. Hô, hắn thở ra một ngụm hơi nóng, nhìn mình thân thể, lúc này hắn đã bành trướng đến cao hơn 3 mét, toàn thân cực kỳ mập mạp cường tráng. Làn da cũng giống như bôi kim phấn, bên lỗ mũi đã có hai cây tuyết trắng ngà voi, chậm rãi mọc ra. Cái này là cửu môn kim tượng phá hạn huyết mạch thức tỉnh. Đang là như vậy thức tỉnh cho hắn lực lượng khổng lồ tăng phúc. Chớ nói chi là, hắn còn ẩn giấu có loại thứ hai huyết mạch. Này lại không được, Mộc Thành Huy nhìn xem đối diện ngã xuống đất không dậy nổi, duy trì không thể Hắc Bạch phi tướng. Quá yếu ớt, điểm này thực lực liền cho ta trợ hứng cũng làm không được. Hắn ánh mắt thất vọng quay đầu nhìn về phía mặt khác xa xa hướng đi. Nơi đó có Vương Huyền cùng những người còn lại giao thủ. Hiện tại đã an tĩnh, đáng tiếc hắn lúc này không có cách nào đi qua quan chiến. Thành Huy chớ khinh thường, Vương Huyền ngay tại vừa rồi, đánh thắng danh xưng tông sư phía dưới đệ nhất Hàn Tống. Mộc Thành Huy đích sư Tôn Lôi Ân, ở phía sau chậm rãi rơi xuống đất trầm giọng khuyên. Tông sư phía dưới đệ nhất, ha ha, Mộc Thành Huy từ chối cho ý kiến cười cười. Chẳng lẽ ngài nhận làm đệ tử không phải là đối thủ của hắn? Lôi Ân dừng một chút. Người đánh bại Hắc Bạch phi tướng cùng Hàn Tống khoảng cách khá lớn, cho nên. Quảng cáo, không sao, Mộc Thành Huy cắt ngang đối phương. Vương Huyền hiện ra thực lực mạnh, nhưng hắn hiện ra thực lực chẳng lẽ liền là toàn bộ rồi. Chẳng qua là đối thủ không đủ cường đại, cho nên vô pháp hiện ra hắn chân chính át chủ bài. Mộc Thành Huy rất có tự mình hiểu lấy. Nếu là hắn mở ra hai loại huyết mạch thức tỉnh, lại bùng nổ bí kỹ, không quan trọng ngụy hợp, đến lúc đó đơn giản liền là mấy chiêu sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá không thể gấp này một trận chiến diễn võ, đại nguyệt không ít quan lại quyền quý đều sẽ tới. Đến lúc đó, Mộc Thành Huy hết sức chân quý mình lúc này thời gian. Hắn hết sức khẳng định đang diễn võ về sau, chính mình liền sẽ thanh danh lan truyền lớn, ngày sau lại nghĩ có như vậy sinh hoạt an tĩnh, vậy liền chỉ có hiện tại. Không nên khinh thường, cái kia Vương Huyền thế mà thực lực so với trước đó mạnh hơn quá nhiều. Lôi Ân cố gắng nhắc nhở chính mình đệ tử. Mộc Thành Huy khẽ lắc đầu, sư tôn, vẻn vẹn nhìn ta cùng hắn gặp phải đối thủ, không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là chờ mấy ngày nữa bắt đầu trước điện diễn võ tốt. Đến lúc đó, hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ, nhất cử đem Vương Huyền triệt để phế bỏ. Không, dựa theo về sau Phật môn tông sư cho ra chỉ lệnh. Hắn nhất định phải triệt để phế bỏ Vương Huyền, nhường hắn lại không tiến lên khả năng. Yên tâm đi, rất nhanh, liền sẽ có phần hiểu. Mộc Thành Huy tự tin nói. Ngụy Hợp cầm tới thiên cầm các bảo dược về sau, đánh tan Hàn Tống, đại biểu cho Phật môn đối với hắn, lại không ngăn cản thủ đoạn. Phá hạn cấp huyết mạch đến lúc này đã trải qua sơ bộ thể hiện ra khủng bố uy năng. Vương Huyền như năm đó mà đa giống như Tây Tát quả thực là gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật. Không thể ngăn cản, Ngụy Hợp đánh tan Hàn Tống về sau, một đường chạy tới cuối cùng hai nơi địa phương, lại đã không có bất kỳ trở ngại nào. Sau nửa canh giờ, cuối cùng một dạng bảo dược Nguyệt Linh Chi tại Ngụy Hợp trên tay khép lại, một lần nữa che khuất hộp ngoại giới tia sáng. Kết thúc, Ngụy Hợp thở hắt ra, Lần này tranh đoạt giao đấu, hạch tâm không ở chỗ tốc độ mà ở chỗ có thể hay không bị ngăn cản cản. Đối với hắn cùng Mộc Thành Uy tới nói, quân bộ cùng Phật môn đều sẽ phái ra cao thủ ngăn chặn. Cho nên, như là thông qua, liền có tư cách tham dự tiếp xuống diễn võ. Nếu là không thông qua, vậy thì từ này một người lùn. Mấu chốt nhất là, đại biểu hàm nghĩa khác biệt. Đối hai người mà nói, lần này tranh đấu thất bại, vô cùng có khả năng ảnh hưởng phía sau bọn họ chỗ đứng thế lực đối bọn hắn coi trọng trình độ. May mắn, bọn hắn đều không bị ngăn lại. Chúc mừng ngươi, Huyền ca, Hàn Tuyền công chúa lúc này đang bước nhanh từ nơi không xa trên xe ngựa đi xuống, hướng bên này tới gần. Ngụy Hợp đang đứng tại cuối cùng một chỗ bảo dược điểm. Song thanh lâu trước, chung quanh căn bản chính là không có một ai, chỉ có hắn một cái tải. Nguyệt Linh Chi liền đặt ở song thanh lâu tầng cao nhất do mấy loại cơ quan thủ hộ. Căn bản không ai thủ quan, đoán chừng là trước đó Vương Huyền cùng Mộc Thành Uy hai phía phá quan lúc mang ra động tĩnh quá lớn, hù đến người ngoài. Cho nên dứt khoát không ai phòng thủ. Hàn Tuyền, kết thúc, Ngụy Hợp nhìn về phía hướng hắn chạy tới nữ hài, trong lòng chậm rãi trầm tĩnh lại. Ừm, kết thúc, Hàn Tuyền đến gần, nhìn xem Ngụy Hợp trên thân lưu lại một chút vết cắt. Trên mặt nàng toát ra một vệt vẻ lo lắng. Vất vả ngươi, thụ nhiều như vậy thương, kỳ thật còn tốt, có sư tôn che chở ta, cũng là không có gì thụ thương. Ngụy Hợp cười cười, dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyền công chúa phía sau, ở nơi đó, một thân màu đỏ giống sườn xám váy dài Lý Dung, đang cầm trong tay một cây tẩu hút thuốc nhẹ nhàng hút vào một ngụm bắn ra màu trắng vòng khói. Tiểu tử thúi này, cuối cùng kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dung cũng bị trước đó Ngụy Hợp làm ra sự tình dọa đến quá sức. Dù sao, ngay trước mặt tông sư nói sau này mình nhất định sẽ báo thù, đây không phải hầm cầu bên trong đốt đèn. Muốn chết, Lý Dung cho tới bây giờ đều không nỡ mắng Ngụy Hợp một câu, nhưng tại vừa mới kết thúc về sau, nàng vẫn là không nhịn được nắm lấy Ngụy Hợp liền là một trầu cờ trách. Nhìn xem song thanh lâu trước Ngụy Hợp cùng Hàn Tuyền nhẹ nhàng nói gì đó. Lý Dung khẽ thở dài, tiếp đó, liền là diễn võ. Lần này, chúng ta trước một bước kiếm không ít mặt mũi. Lần sau, Phật môn liền không có dễ nói chuyện như vậy. Tại nàng bên cạnh người, đang đứng một tên toàn thân thuần trắng áo giáp, dáng người khôi ngô cao tới 5 mét bàng đại nam tử. Nam tử sắc mặt bình tĩnh, đầu đội độc giác mũ giáp, sau lưng khoác lên tập trung nhỏ bím tóc. Đồng tử hiện ra màu vàng nhạt tựa như loài rắn dựng thẳng đồng tử. Cái này người chính là chín đại quân bộ bên trong, chân chính xếp hàng thứ nhất người mạnh nhất tối cường chi nguyên soái. Bạch Thiện Tín lại có đệ nhất nguyên soái danh xưng, cũng là đại nguyệt quốc bên trong, bị cho rằng là gần với Ma Đa cùng Tây Tát cao thủ mạnh nhất. Đương nhiên đây là ở bề ngoài như thế bài vị, chân chính luận ẩn giấu thực lực Bạch Thiện Tín mặc dù sẽ không như thế khoa trương, nhưng cũng có thể tại đại nguyệt toàn thể đứng hàng năm vị trí đầu. Lần này cũng chính bởi vì trước đó Ngụy Hợp cái kia một phiên bao che khuyết điểm ngữ điệu còn có hắn một đường biểu hiện tiềm lực nhường quân bộ còn lại mấy bộ đối với hắn dần dần lau mắt mà nhìn. Bạch Thiện Tín nguyên bản cũng không tín nhiệm Vương Huyền, cho rằng hắn nội tình không sạch mục đích không rõ. Thậm chí Lý Dung nói trọng tình trọng nghĩa, hắn thấy cũng không có đi qua khảo nghiệm. Hắn được chứng kiến quá nhiều người ngụy trang, những người kia quang quang bằng vào mắt trần cùng bình thường biểu hiện căn bản nhìn không ra cái gì đặc chất. Chỉ có tại đối mặt nguy hiểm cùng tuyệt cảnh lúc nhân tính mới có thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng xấu xí. Cho nên Bạch Thiện Tín ngay từ đầu liền không đồng ý Ngụy Hợp. Nhưng lần này, đặc biệt là tại hắn xa xa thấy, Vương Huyền chịu lấy tông sư áp lực làm đối mặt với Phật môn Tâm Hải tông sư uy hiếp nói muốn báo thù. Quảng cáo, vào lúc đó, Lý Dung căn bản ngăn không được Phật môn tình huống dưới, sơ ý một chút liền sẽ tạo thành bỏ mình mất mạng kết quả. Cho nên, có thể tại loại kia gian nan dưới cục thế, nói ra như vậy lời nói. Rõ ràng Vương Huyền kẻ này, tâm tính xác thực như Lý Dung nói một dạng, trọng tình trọng nghĩa. Lại thêm lúc này hắn bày ra to lớn tiềm lực, chân huyết thức tỉnh xong huyết mạch liền có thể thắng được kim thân cực hạn tông sư phía dưới đệ nhất Hàn Tống. Rõ ràng hắn tương lai, đến cùng có thể đi đến bực nào quang minh. Nói không chừng lại là một cái mới tinh Ma Đa, cho nên căn cứ vào những lý do này, hắn đại biểu còn lại quân bộ thế lực đích thân đến, đồng thời cũng mang đến còn lại quân bộ đối Vương Huyền duy trì. Bạch huynh ta nói như thế nào? Xem người như thế nào? Lý Dung lúc này hơi híp mắt lại, khóe miệng không tự chủ câu lên một vệt cười nhạt ý trước đó ngài còn nói ta sớm muộn cũng sẽ hối hận cùng Bích Lân tên kia nói một dạng. Như vậy hiện tại đâu? Ngài cảm thấy ta còn sẽ hối hận sao? Lý Dung lúc này trong lòng bị đè nén, một mạch toàn bộ phát tiết ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng cái kia thoải mái a, nhìn xem Bạch Thiện Tín ngậm miệng không trả lời được, bị nói đến không phản bác được. Trong nội tâm nàng buồn phiền lập tức cảm giác dễ chịu vô cùng. Bây giờ Huyền Nhi tiềm lực hiện ra, đã được đến bệ hạ coi trọng, kỳ thật liền coi như các ngươi duy trì hay không, đều ảnh hưởng không lớn. Tuy vô pháp đối kháng Phật môn, nhưng cũng không đến mức bị hại đi. Chỉ cần tiếp đó, diễn võ hết thảy thuận lợi, như vậy ngày sau dùng không có bao nhiêu năm, chính là Huyền Nhi nhất phi trùng thiên thời điểm. Lý Dung mỉm cười nói, nhìn phía xa đang chậm rãi hướng nơi này đến gần Ngụy Hợp cùng Hàn Tuyền công chúa. Hết sức nhiều năm, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm, nàng có thể giống lúc này như vậy mở mày mở mặt. Chín đại quân bộ bên trong, Bạch Thiện Tín luôn là nói nàng tính tình nóng nảy, dễ dàng hành động theo cảm tính, dễ dàng tin tưởng người khác. Xác thực nàng mỗi lần đều bởi vì cái này tính cách đặc điểm chịu không ít thua thiệt. Nhưng bây giờ, nàng chỉ một lần không có nhìn lầm. Mang tới chính là khó có thể tưởng tượng hồi báo. Ngươi cười đến nước mũi muốn ra tới. Bạch Thiện Tín bỗng nhiên nói. Lý Dung khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian lau mũi. Phát hiện căn bản không có nước mũi, lập tức im lặng trừng Bạch Thiện Tín liếc mắt. Gia hỏa này vẫn là giống như trước đây, không chịu thua, mạnh miệng. Yên tâm đi, tiếp đó, ta sẽ phụng bệ hạ chi lệnh toàn lực ủng hộ Vương Huyền. Diễn võ về sau, sẽ vì đó an bài đại nguyệt tốt nhất tu hành chỗ. Hết thảy tài nguyên, đầy đủ mọi thứ, tăng lên tới cao cấp nhất, còn có bảo khố danh ngạch. Bệ hạ khẩu dụ cho phép Vương Huyền tiến vào hoàng tộc mật kho chọn một dạng chính mình cần thiết đồ vật. Không hạn phẩm loại, Bạch Thiện Tín thản nhiên nói. Hắn biết Lý Vinh tính tình cùng nàng đấu võ mồm thua sẽ chỉ là chính mình. Huống chi hiện tại đúng là chính mình sai. Hoàng gia mật khố, chẳng lẽ là cái kia? Lý Dung hai mắt tỏa sáng, liền là cái chỗ kia. Bạch Thiện Tín gật đầu, hắn cũng là đi qua nơi đó người, biết nơi đó đối tông sư cũng không nhỏ lực hấp dẫn. Nếu như có thể chọn đúng bảo vật ra tới, đối Vương Huyền tương lai phát triển cũng sẽ có chỗ tốt to lớn. Ta trở về liền chuẩn bị cho Huyền Nhi tư liệu, Lý Dung lập tức hưng phấn lên, cách chương.